Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, cầu hôn thiên kim. 28. Hà Di. Minh Thù cắt đứt lải nhải: Hà Di, ngài cũng họ Hà, ngài là theo chân Tần Triệt mẫu thân qua tới Tần ra sao? Hà Di nói tới đang hăng say. Nghe nói như vậy, nhất thời ngừng câu chuyện, có chút kỳ quái nhìn Minh Thù, sau đó mới gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy, Hà gia là thư hương môn đệ, mặc dù không bằng những thứ kia hào phú thế gia, nhưng cũng là có chút gia sản. Theo ta nhớ chuyện lên, ta ngay tại Hà gia, sau đó đi theo tiểu thư qua tới Tần gia. Tiểu thư trước khi đi, ký thác ta chiếu cố thiếu gia, cho nên vẫn ở chỗ này. Tiểu thư hỏi cái này, có chuyện gì không? Minh Thù kéo Hà Di đi vào trong. Người nói cho ta nghe một chút đi Hà gia chuyện. Nàng mặc dù tra được Hà Thư Quốc phải đối phó Tần gia, nhưng không biết nguyên do, đã không còn gì để nói. Hà Di chỉ coi Minh Thù là tò mò, ngoài miệng nói không có gì để nói. Hay là đem nàng biết đến nói cho Minh Thù. Hà Thư Quốc là Tần Triệt cậu. Năm đó Tần Triệt mẹ gả tới, Hà Thư Quốc là không đồng ý. Cuối cùng Tần Triệt mẹ vừa khóc hai náo ba treo ngược mới thành công gả tới. Gả tới sau Hà Thư Quốc sợ nhà mình cô em bị ủy khuất, liền để cho Hà Di qua tới chiếu cố nàng. Tần gia nội tình so với Hà gia đủ. Tần Triệt mẹ tốt khi sinh ra thư hương nhà, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tuy có người coi thường, nhưng ở Tần phụ che chở xuống, cũng không bị bao nhiêu ủy khuất. Sau Tần Triệt liền ra đời. Tần Triệt ra đời đại biểu Tần gia có chính thức người thừa kế. Hà Di đoạn thời gian đó đều cảm giác được một loại khẩn trương, chèn ép toàn bộ Tần gia không thở nổi. Có một lần Tần Triệt thiếu chút nữa chết ở trẻ sơ sinh phòng. Tần phụ trong cơn giận dữ, làm mấy món để cho người Tần gia sợ hãi chuyện. Tần gia những nhân tài này an phận xuống, nhưng mẹ của Tần Triệt không có 2 năm liền bởi vì bệnh qua đời, lưu lại còn tấm bé Tần Triệt. Hà Di khi đó tại trước giường bệnh, đáp ứng Tần Triệt mẹ sẽ chiếu cố thật tốt Tần Triệt, liền một mực ở lại Tần gia. Tần Triệt sau khi mẹ qua đời, không biết từ lúc nào lên, Hà Thư Quốc liền không thể nào cùng Tần gia qua lại. Mà Hà gia mấy năm nay cũng từ từ lớn mạnh. Những việc này, Hà Di cũng không biết chi tiết, chỉ biết đại khái. Cảm ơn Hà Di. Tiểu thư, ngài hỏi cái này làm gì? Là xảy ra chuyện gì sao? Hà Di có chút thấp thỏm, tùy tiện hỏi một chút. Minh Thù ôm lấy quà vặt lên lầu. Hà Di nửa tin nửa ngờ. Minh Thù hừ giai điệu lên lầu. Giang Đoá nằm ở nàng trên giường, uể oải nhìn lấy điện thoại di động xuất thần. Làm sao? Còn chưa nghĩ ra đây. Minh Thù đem quà vặt ném lên giường. Giang Đoá liền ăn đồ ăn đều không nhấc lên được hứng thú. Tiểu Ly, người không cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó tin sao? Giống như tiểu thuyết. Nàng làm sao có thể? Là nam gia tiểu thư đây, dựa theo hài hòa số hiệu thuyết pháp, bọn họ vốn chính là tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Dĩ nhiên lời này không thể nói. Thân tử giám định đều đã làm, còn có cái gì không chân thật? Người cũng không thể tránh bọn họ cả đời. Minh Thù ngồi vào Giang Đoá bên cạnh. Ta cảm giác giống như đoạt nam yêu yêu đồ vật. Giang Đoá lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải là cảm thấy nam yêu yêu đoạt nàng nhiều năm như vậy đồ vật sao? Nữ chủ suy nghĩ chính là không giống nhau. Hơn nữa, ta một người thói quen, đột nhiên cho ta 2 cái cha mẹ. Ta hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng bọn họ sống chung. Giang Đoá than thở, ta còn là tại ngươi nơi này tránh một chút đi. Ngươi bây giờ nhưng là người có tiền a. Cái kia lại không phải là tiền của ta. Giang Đoá lắc đầu, nàng từ trên giường bò dậy, nhìn lấy Minh Thù. Tiểu Ly, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lý tưởng sao? Minh Thù suy nghĩ một chút. Cứu vớt thế giới tính sao? Tiểu Ly lúc nào như vậy? Chunibyo, Tiểu Ly, ngươi liền chưa từng nghĩ sau đó làm cái gì sao? Trời cao đố kỵ anh tài, trẫm không được bao lâu liền sẽ treo, hoàn toàn không cần lo lắng lý tưởng gì không lý tưởng. Minh Thù hỏi ngược lại, ngươi suy nghĩ? Giang Đoá đổ về trên giường, Ta sau đó liền muốn mở một quán rượu. Có một cái ta yêu. Yêu ta người làm bạn. Thần hy sương chiều. Tóc đen tóc trắng. Nàng nhìn chằm chằm Minh Thù. Tiểu Ly, người không cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt đẹp sao? Không cảm thấy. Minh Thù không chậm trễ. Chút nào nói. Náo nhiệt mới là ta nghĩ muốn. Không hiểu các ngươi những thứ này văn nghệ thanh niên. Nữ hài tử trên khuôn mặt đẹp đẽ nụ cười. Nhàn nhạt, giữa hai lông mày tựa hồ cũng nhộn nhạo ấm áp. Giang Đoá có chút hoảng hốt. Nàng luôn cảm thấy Tiểu Ly nụ cười quá mức nhức mắt. Tự dưng muốn khóc. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới có một ngày. Nàng sẽ bởi vì một nụ cười muốn khóc. Rất nhiều năm sau Giang Đoá mới suy nghĩ ra. Cái đó để cho nàng muốn khóc nụ cười. Quá mức cô tịch, giống như trong vực sâu nở rộ hoa. Bất tử không cách nào rời đi Thâm Uyên. Chỉ lưu lại ở trong bóng tối tách ra ánh sáng nhạt. Không người đáp lại. Giang Đoá nghĩ. Khi đó nàng hẳn là ôm một cái nàng. Lúc này Giang Đoá. Còn không biết. Nàng chỉ hoảng hốt chốc lát. Rời đi đề tài. Tần Triệt gần đây rất không thuận. Không tìm được ai muốn gây bất lợi cho hắn. Minh Thù cả ngày lại cùng Giang Đoá chán ngán ở chung một chỗ làm ăn. Căn bản liền mặc xác hắn. Giận đến Tần Triệt nghĩ mặc kệ không làm. Ngay hôm nay buổi sáng. Công ty tham gia một cái đấu thầu. Vốn là thập nã cửu ổn chuyện. Cuối cùng lại thất bại. Tần Tổng. Chuyện này rất kỳ hoặc. Đối phương làm sao biết chúng ta ra giá. Bí thư không dám nói thẳng có người nội gian. Tần Triệt châm chọc nhìn lấy bí thư. Ta không biết có kỳ hoặc bí thư. Đây cũng không phải là ta tiết lộ. Tần Tổng hướng ta phát cái gì hòa. Tần Triệt xoa xoa mi tâm. Trà cho ta. Bí thư vội vàng lui ra ngoài điều tra kỹ phụ trách chuyện này nhân viên tương quan. Nhưng ra giá loại vật này. Ngoại trừ mấy cái thành viên nòng cốt. Ai cũng tiếp xúc không tới. Trà tới trà lui. Không người có hiểm nghi. Tiếp theo Tần Triệt càng là không đoạn xui xẻo. Không phải là hạng mục xảy ra vấn đề, liền là công ty có người gây chuyện, đủ loại đủ kiểu phiền toái tầng tầng lớp lớp. Minh Thù phụ trách tại Tần Triệt giận đến nhanh lúc nổ xuất hiện quét quét cừu hận giá trị. Cũng chính là vào lúc này, ngoại giới tin tức bắt đầu suy đoán Minh Thù cùng Tần Triệt quan hệ. Minh Thù thân phận cũng từ từ bị moi ra tới, thân là Tần Triệt muội muội, nhưng là bạn bè trai gái quan hệ. Cho dù là biết bọn họ không phải là ruột thịt huynh muội, vẫn là một nhóm người thấy đến không thể nào tiếp thu được. Chửi rủa không thôi. Tần Triệt biết tin tức này thời điểm, trên mạng đã huyên náo nhốn nháo. Đại đa số đều là không tốt bình luận. Phong khinh vân đạm, quý vòng thật là loạn. Cái này liền em gái của chính mình đều không buông tha. Đối mặt vương giả, bọn họ cũng không phải là ruột thịt huynh muội. Có cái gì không thể ở chung với nhau? Bọn họ đứng cùng nhau rất xứng đôi a. Yêu bởi vì này, ác tâm, nghịch cảnh trưởng thành. Ai, hôm nay thật là kiến thức rộng. Nguyên lai muội muội còn có thể như vậy thao tác. Mò hung đại sư, ta xem cô muội muội kia cũng không phải là đồ tốt. Không chừng là nàng XX người ta. Trên lầu đều là thủy quân đi. Tần Tổng, những tin tức này... Nên xử lý như thế nào, bí thư không dám tự tiện làm chủ. Thận trọng hỏi Tần Triệt. Tần Triệt đã sắp giận đến không tì khí. Nàng ở nơi nào, bí thư trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ai a, tiểu thư tại Thiên Cung khách sạn. Nàng đi nơi đó làm cái gì, lại muốn cả cái gì yêu Nga tử. Bí thư lắc đầu. Hắn làm sao biết vị kia đi nơi đó làm gì. Tần Triệt cầm quần áo lên ra ngoài. Tần Tổng. Chuyện này, người ngược lại cho một cái lời khẳng định, xử lý như thế nào a? Cuối cùng bí thư quyết định, đè xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.